Luật sư bí ẩn của Sở Thiếu, chương 3, hợp đồng hôn nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe xong câu nói này của anh cô lại chẳng có lấy một chút tâm trạng nào để dùng bữa. Ở hoàn cảnh hiện tại thì giữa cô và anh có gì để nói với nhau, ngay cả cưới xin cũng chỉ để qua mắt. Cô không trả lời anh, nói đúng hơn là chẳng muốn trả lời. Duệ Y quay người đi vào phòng bếp mặc cho anh ngồi ngoài phòng khách mệt mỏi nhìn theo cô. Phu nhân, bữa khuya của người. Tiểu Mạt dọn ra một vài món ăn cũng không quá cầu kỳ nhưng mùi hương lại vô cùng đặc biệt. Cô kéo ghế ngồi xuống nhưng hai mí mắt cứ nặng trĩu. Chỉ cần ăn một chút dù là một muỗng cơm cũng được, cô không muốn Tiểu Bảo Bảo phải nhịn đói cùng cô. Phu nhân, để em gọi thiếu gia vào dùng bữa cùng người. Vừa nghe thấy Tiểu Mạt có ý định gọi anh vào ngồi chung bàn với cô, Duệ Y liền vội vã ngăn lại. Không cần đâu, Sở Chính Kỳ vừa từ công ty về nên cứ để cho hắn nghỉ đi. Tiểu Mạt cũng hiểu được ý của cô mà quay người vào bếp. Nghĩ đến viễn cảnh cô phải ngồi chung bàn với anh ăn một miếng, nhìn lên lại thấy anh một lần cũng khiến cô ghê sợ. Tốt nhất vẫn nên tránh mặt anh ít tiếp xúc một chút cũng không phải là quá khó. Dù gì anh cũng chẳng thích cô mà cô cũng chẳng còn chút tình cảm nào với anh nữa. Hôm nay chị hơi mệt, em giúp chị dọn dẹp nhé. Cô đặt muỗng xuống bàn rồi đứng lên nói với Tiểu Mạt. Câu nói của anh trước khi cô dùng bữa cô cũng quên sạch mà một mạch đi lên trên phòng. Bây giờ cô chỉ muốn ngủ, ngủ một giấc thật lâu đến sáng mai. Giản Duệ Y, bàn tay vừa chạm vào tay nắm cửa thì bị giọng nói của anh kéo lại. Cô khó chịu buông tay ra rồi quay về phía anh, có chuyện gì nói nhanh đi. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh trong một bộ đồ bình thường chứ không phải một bộ vest cứng ngắc như mọi khi. Có vẻ như anh vừa tắm xong, nước vẫn còn đọng lại trên cổ để lộ ra xương quai xanh đầy quyến rũ. Thân hình vạm vỡ cùng gương mặt yêu nghiệt kia chẳng biết phải tốn bao nhiêu con gái mới đủ. Ấy vậy mà sao, cái tâm thì chẳng có lấy một chút. Nếu như những cô gái đang ngày đêm si mê anh biết được bộ mặt thật sau lớp hào nhoáng kia thì có còn muốn bên anh nữa không? Vào phòng tôi nói chuyện đi. Không để cô kịp từ chối, anh đã quay người đi về phòng làm việc ở ngay cạnh phòng cô. Duệ Y ngao ngán bước từng bước chân mệt mỏi theo anh. Căn phòng được thiết kế theo phong cách cổ điển, vừa ấm áp lại có chút trưởng thành. Ngồi đi, cô ngồi xuống bàn đối diện với anh, trong ánh sáng mờ mờ gương mặt anh ẩn hiện lại thêm phần bí ẩn. Cô im lặng không muốn nhìn anh, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ. Tôi có vài điều cần nói với cô, trước hết cô có thể đọc qua hợp đồng này. Anh đặt xuống bàn một tờ giấy rồi đẩy về phía cô. Duệ Y nhíu mày nhìn xuống rồi cầm tờ giấy lên đọc qua. Hợp đồng hôn nhân, vốn dĩ chỉ được nghe qua nhưng cô không thể ngờ rằng có một ngày cô sẽ cầm nó trên tay. Đọc một lượt từ trên xuống dưới cũng chẳng thấy có gì quá đáng, hầu như chỉ là không soi mói, tò mò về đời tư của nhau. Cô cầm bút rồi ký vào sau đó lại trả về cho anh. Vì là cuộc hôn nhân trên danh nghĩa nên có một bản hợp đồng như này cũng không quá khó hiểu. Cô có muốn bổ sung thêm gì không? Anh nhận lấy bản hợp đồng rồi tựa lưng ra sau ghế hỏi cô. Duệ Y lúc này đã rất buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng nghĩ xem nên đưa ra luật lệ gì có lợi một chút cho bản thân. Vậy tôi muốn được tự do đi lại Sở thị, tự do tiêu xài và quyết định mọi việc trong căn nhà này. Anh có ý kiến gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bây giờ cũng được gọi một tiếng Sở phu nhân nên đương nhiên cô phải có quyền tiêu tiền của anh. Hơn nữa cô còn đang mang trong mình giọt máu của anh, chẳng phải việc này là lẽ thường tình rồi sao? Được, anh đặt bút xuống viết thêm vào hợp đồng, còn cô thì tựa lưng ra sau ghế với hai mi mắt chĩu xuống. Hương thơm thoang thoảng từ căn phòng này chẳng biết tại sao lại khiến cô thoải mái đến vậy. Duệ Y hờ hờ nhắm mắt lại, cảm nhận như bản thân đang thực sự hòa vào làm một với không gian ở đây. Đứa bé trong bụng cô tạm thời vẫn chưa thể xác định được có phải của tôi hay không, nhưng tuần sau ba mẹ tôi về nước muốn được gặp cháu nội nên mong cô có thể hợp tác. Ba mẹ chồng sao? Trước đây cô đã nghe qua rất nhiều về cuộc sống hôn nhân, đặc biệt là việc mẹ chồng nàng dâu. Vốn dĩ đã lo lắng, giờ đây mẹ chồng cô lại có thân phận đặc biệt như vậy không tránh khỏi có chút ái ngại. Nhưng dù gì cô cũng đã làm dâu nhà họ Sở, chỉ ít cũng phải gặp mặt ba mẹ chồng lấy một lần. Được, tôi biết mình phải làm gì. Anh cầm lấy điện thoại ở trên bàn rồi gọi sang điện thoại của cô. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô giật mình bị kéo về hiện thực. Lưu lại số của tôi, ít nhất cũng sẽ có lúc dùng đến. Còn đây, anh lấy ra chiếc thẻ lần trước ở khách sạn đã đưa cho cô. Duệ Y nhíu mày nhìn anh đặt xuống bàn một lần nữa rồi đẩy về phía cô. Ký ức không vui ngày hôm ấy lại trở về, cô đưa tay đẩy chiếc thẻ về phía anh. Tôi không thích chiếc thẻ này, Sở thiếu có thể đưa cái khác không? Anh thoáng có chút không hiểu nhưng rồi cũng rút thẻ lại đưa cho cô cái khác. Lần này Duệ Y cũng vui vẻ nhận lấy, nếu đã là Sở Thiếu đưa thì cô nhất định phải có lòng mà tiêu xài rồi. Chìa khóa nhà, chìa khóa xe cô có thể lấy ở chỗ quản gia Thẩm. Cô thích chiếc nào có thể tự lấy đi, xem ra lần này miễn cưỡng lấy anh cũng không phải quá tệ. Bước chân vào Sở Thị mặc dù có không thích anh cô vẫn có những đặc quyền riêng. Còn gì nữa không, cô nhìn lên điện thoại cũng đã 2 giờ sáng, chẳng lẽ anh không buồn ngủ sao? Ít nhất nếu anh không mệt thì cũng phải để cho cô nghỉ ngơi chứ. Còn nữa nếu như đứa bé sau này sinh ra là con của tôi thì nhất định tôi sẽ nuôi dưỡng nó. Cô chọn rời đi hay ở lại cũng tùy cô quyết định. Nhưng nếu cô rời đi thì tôi cũng sẽ không ngược đãi cô mà cho cô. Lời nói của anh bỗng bị ngắt giữa chừng khi anh nhìn thấy cô đã ngủ từ lúc nào. Duệ Y dựa lên ghế sofa ngủ ngon lành trong khi anh vẫn còn đang nói chuyện với cô. Gương mặt xinh đẹp không góc chết khi để mặt mộc lại thanh thoát nhẹ nhàng. Sở Chính Kỳ nhìn cô rồi nhíu mày. Giản Duệ Y, cô có đang nghe tôi nói không vậy? Cô vẫn không có một chút động tĩnh, tiếp tục ngủ. Nhìn bản hợp đồng hôn nhân trên bàn, anh thở dài đi vào trong lấy chăn ra đắp giúp cô. Trước giờ chưa có ai khi nói chuyện với anh mà dám không tập trung chứ nói gì đến việc ngủ như vậy. Rốt cuộc cô có bao nhiêu lá gan mà ngang nhiên phớt lờ lời anh nói như vậy? Không đâu lại tự đi rước họa vào thân. Anh quay người đi về bàn làm việc rồi tiếp tục công việc còn đang dang dở. Cô vẫn nằm trên sofa ngủ còn anh vẫn ngồi ở bàn làm việc. Căn phòng lại một lần nữa trở về với dáng vẻ im lặng, chỉ khác là hôm nay có sự xuất hiện của cô. Cách chương.